Áp Bá, chương 66, Thiên Uy, góc truyện audio.com. Áo đen nhẹ nhàng phiêu động, tóc dài như mực trong gió đêm, bóng người hắc y nhân đứng chắp tay cao ngất, thân hình của y tuy rằng không cao lớn cũng không cường tráng, thậm chí trông có vẻ hết sức giống phong cách của người có trí thức nhưng vô cùng đồ sộ. Dáng vẻ bên ngoài của y không thể nói là đẹp đẽ, không thể nói cường tráng, nhưng so ra người anh tuấn, đẹp trai hơn hắn cũng rơi vào số ít. Lông mày như dãy núi, đôi mắt sáng như mặt trăng mặt trời. Trung Hoa chấp pháp, bốn chữ như tiếng sét đánh giữa trời quang làm Sở Ly Hỏa đổ mồ hôi lạnh cả người, trong võ lâm bốn chữ này có thể so với ma chú. Hắc y nhân sải từng bước một, chỉ là từng bước mà thôi, khoảng cách vài chục mét loáng cái đã qua. Tỳ chắp hai tay sau lưng như nhàn nhã dạo chơi đến trước người hai gã đồ lục thất bộ chúng cuối cùng, như thần ở trên cao xa vời vợi quan sát chúng sinh. Ta không giết các ngươi, mang theo hai cái đầu người quay về Đông Doanh đi thôi. Sau khi trở về nói cho võ giả Đông Doanh biết kỳ hạn 10 năm sắp đến, không cần phải vi phạm ước định lúc trước. Trước thời khắc đó, ai còn dám một mình đặt một bước chân vào lãnh thổ Trung Hoa của ta, mặc kệ người hay thần, giết không tha. Giọng điệu của y nhàn nhạt phẳng lặng, hai gã thất bộ chúng còn lại nằm sát dưới đất không dậy nổi cũng không dám ngẩng đầu. Đây là một loại khí thế đầy uy lực, nhìn không thấy sờ không được lại nặng giống như ngọn núi. Nét mặt hắc y nhân lạnh nhạt, bình tĩnh như nước, như thần như Phật. Hắc y nhân phất tay, một cỗ uy thế vô hình chém ra cuốn hai gã thất bộ chúng lăn về phía sau, hai gã ngay cả thở cũng không dám, xác sơ như lá bèo trôi nổi. Hai cái đầu người máu me bê bết cùng lúc bay lên, rơi xuống dưới chân hai gã. Hai gã rụ đầu xuống không dám nhìn mặt hắc y nhân, cầm đầu người ở trên đất lên xoay người chạy trốn như bay. Chuyến đi đến Trung Nguyên, chắc chắc lưu lại trong lòng hai người bọn chúng dấu ấn thật sâu. Sở Ly Hỏa rũ quần áo quỳ xuống, cung kính dập đầu một cái. Sở Ly Hỏa đứng đầu địa bảng, khấu kiến chấp pháp. Với danh hiệu đệ nhất địa bảng, không ngờ phải quỳ xuống dập đầu. Hơn nữa hắc y nhân thản nhiên nhận lấy, biểu lộ trên mặt không có mảy may biến hóa. Sở Ly Hỏa, anh đã ở địa bảng 10 năm, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn sẽ vào thiên bảng, phúc họa y như nhau tự quyết định lấy. Trung Hoa chấp pháp bình đạm nói ra, không quên gốc gác, không kể sinh tử. Sở Ly Hỏa ngẩng đầu, nhìn Trung Hoa chấp pháp giả nói rất kiên cường. Khóe môi Trung Hoa chấp pháp giả cong lên một đường nhỏ không dễ thấy được như thổi làn gió xuân vào băng tuyết. Tuy rằng lóe lên tức thì cũng khiến lòng người ấm áp, một vẻ mặt như có như không khiến cho trong lòng ngọt ngào như kẹo mạch nha. Rất tốt, đứng lên đi. Sở Ly Hỏa đứng lên, thần sắc khô phục lại bình tĩnh. Trung Hoa chấp pháp giả hơi nghiêng người, ánh mắt chuyển về phía Phong Đao. Người Đông Doanh, y nhàn nhạt hỏi, trong lòng Phong Đao run lên, tâm tình chợt như căng phồng mãnh liệt như con thuyền trước sóng to gió lớn. Anh ta kìm lòng không được cũng quỳ xuống, thân thể cúi sát dùng đầu cụng đất. Thân thể không ngừng run rẩy, thật giống như con chuột bạch sợ hãi. Đây mới là uy thế áp lực chân chính, cho dù Trung Hoa chấp pháp giả chỉ là hỏi anh ta một câu thật bình lặng, nhưng đã có một loại khí thế nặng như núi cao áp chế Phong Đao không còn chút sức lực phản kháng. Góc truyện audio.com. Với lại trong lòng Phong Đao chỉ có lòng thờ phụng chí thành, không hề có mong muốn phản kháng. Đúng, tôi tên là Trì Điền Cương. Tikeda Jiangu, nam tộc nhân còn lại của gia tộc Trì Điền Đông Doanh. Trung Hoa chấp pháp giả cúi đầu nhìn anh ta, mục quang trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có từng ở Trung Quốc của ta làm ác không? Trung Hoa chấp pháp giả hỏi. Thân thể Phong Đao chấn động, gã không dám nói dối, có sao thành thật trả lời vậy? Có từng giết người không? Trung Hoa chấp pháp giả hỏi tiếp. Sở Ly Hỏa vừa muốn xen vào, chỉ một cái liếc mắt Trung Hoa chấp pháp giả ép mong muốn của anh ta quay trở lại. Sở Ly Hỏa chỉ cảm thấy miệng khô khan, cổ họng như lửa, không dám nói chuyện. Không có, Phong Đao trả lời, có sao nói vậy, tự phế tay phải, chuyện cũ bỏ qua. Tám chữ, mặc dù giọng điệu lạnh nhạt như nước nhưng không khác gì tiếng sấm động trời trong tai Phong Đao. Sở Ly Hỏa cắn răng tiến lên một bước khom người nói. Chấp pháp, Trì Điền Cương đã hoàn toàn hối lỗi, bây giờ được tôi thu làm đệ tử, đã không còn có lòng hại người, hắn cũng là người mạng khổ thân thế đáng thương. Xin chấp pháp cho một lối thoát, Trung Hoa chấp pháp giả khẽ nhíu lông mày cũng không nói chuyện. Phong Đao cắn nát môi, ngẩng đầu ánh mắt nghiêm nghị nói. Sư phụ, con đã phạm sai lầm, thì phải đối mặt. Thầy cũng từng nói, đại trượng phu phải dũng cảm đối mặt chính mình, đối mặt quá khứ tương lai cũng không thể khi người khác phạm lỗi với mình mà ghi hận ở trong lòng. Sự trừng phạt đã đến ngay trước mắt cũng không muốn trốn tránh làm gì nữa. Trì Điền Cương đã chết như nay chỉ còn Phong Đao. Cánh tay trái này, xem như đầu của Trì Điền Cương thôi.